Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200. Máu nhuộm đêm trường. Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành. Theo một tiếng lệnh xuống, Tô thị gia tộc trên 100 danh Tây vực cao thủ dồn dập lợi dụng câu chào bắt đầu treo tường. Dường như thần lằn một dạng leo lên, tốc cực nhanh. Này thì phủ bá tước bên trong cũng chỉ có 700-800 danh vũ sĩ mà thôi. Hơn nữa tân binh vượt lên trước 500, cũng chỉ có 200-300 lính già. Chi này quân coi giữ thủ lĩnh tên gọi là Kim Hiệp, đồng dạng là ở Huyền Vũ phủ bá tước trường lớn. Năm đó chiến tranh Cô Nhi, người này trầm mặc ít nói, ở phủ bá tước thanh danh không hiển hách, kém xa Kim Sĩ Anh, thậm chí còn không bằng Kim Trình. Bây giờ 29 tuổi, gánh đảm nhiệm tân binh bách hộ, chư vị địch nhân đến, đại không được chết một lần mà thôi. Thế nhưng nếu khiến địch nhân tiến nhập tòa thành, kinh hách phu nhân, chúng ta đây mọi người trực tiếp tự sát cắt cổ đi. Hết thảy cung nỗ thủ chuẩn bị, các lão binh tiễn thuật cũng không tệ lắm. Thế nhưng tân binh còn đến không kịp luyện tiễn, cho nên dùng cung nỏ. Nghe được mệnh lệnh chi sau, hết thảy lính già dương cung cài tên, hết thảy tân binh giơ lên cung nỏ, bắt đầu nhắm vào, bắn. Một tiếng lệnh xuống, 700 danh thủ quân dồn dập bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu, tỷ số trúng mục tiêu không sai. 7-8 danh Tô thị gia tộc Tây vực cao thủ rơi. Các lão binh tiếp tục dương cung cài tên, bên cạnh bọn nô bộc vội vàng đem trương khai nỏ đưa cho tân binh. Huyền Vũ phủ bá tước khác thiếu, nhưng vũ khí tuyệt đối không thiếu. Từng cái tân binh xứng ba chi cường nỏ, phủ bá tước tất cả nô bộc gã sai vặt toàn bộ lên thành tường. Khác làm không được, nhưng có thể cho các tân binh đạp mở ra cường nỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, cái này 700 người chính là không ngừng mà bắn tên, bắn tên, bắn tên. Tường thành trên vô số cây đuốc đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Sự thực chứng minh, cao thủ võ đạo dùng để công thành cũng không được tốt dùng. Những thứ này Tây vực cao thủ võ công tuy là mạnh, nhưng vẫn sống sờ sờ bị 700 thủ quân dùng cung nỏ áp chế. Thủy Trung không pháp đột phá, lâu đài chính diện chiến trường, rất nhanh thì rơi vào vô cùng lo lắng. Tô Kiếm Đình cùng hơn 10 người tâm phúc cao thủ, cũng không có xuất hiện ở Huyền Vũ phủ bá tước lâu đài chính diện tường thành. Hắn đối với Huyền Vũ phủ bá tước thực sự quá quen. Khi còn bé hắn từng tại nơi đây chơi đùa vài cái tháng. Đối với toàn bộ lâu đài mỗi một chỗ đều rất thục. Cho nên hắn trực tiếp xuất hiện ở bá tước phía sau nhất chỗ sườn núi lên. Căn cứ khi còn bé ký ức, ở một đống cỏ dại chung, quả nhiên tìm được một bí mật cửa vào. Đây không phải là mật đạo, mà là bỏ hoang cống thoát nước, đã bãi bỏ hơn 100 năm. Rất ít người biết, khi còn bé Tô Kiếm Đình tới Huyền Vũ phủ bá tước lúc chơi đùa, còn ở nơi này chơi trốn kiếm qua. Hắn mang theo hơn 10 người tâm phúc cao thủ, lặng lẽ dọc theo cái này bỏ hoang cống thoát nước, dễ dàng lẻn vào Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Đây cũng là nhất chủng dương đông kích tây chiến thuật. Hơn 100 tên Tây vực cao thủ cường công tường thành chính diện. Hắn mang theo hơn 10 người cao thủ chân tránh bí mật lẻn vào. Này lúc, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước tất cả mọi người tập trung ở hai chỗ địa phương. Một cái tòa thành chính diện tường thành, hết thảy vũ sĩ đều tập trung ở nơi đây. Còn có một cái chính là lâu đài đại sảnh, tất cả già trẻ phụ nữ và trẻ em đều ở chỗ này, bao quát Trầm Lãng cha mẹ. Cho nên Tô Kiếm Đình dễ dàng sẽ đến Huyền Vũ phủ bá tước tàng thư khố sân bên ngoài. Các người canh giữ ở bên ngoài, mặc kệ nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều giết chết bất luận tội. Tô Kiếm Đình ra lệnh. Đúng, hơn 10 người tâm phúc cao thủ canh giữ ở cái nhà này bên ngoài. Tô Kiếm Đình tiến nhập tàng thư khố bên trong. Huyện Vũ Phủ Bá Tước tàng thư khố phi thường lớn. Chọn có 3 tầng, trên đất 2 tầng, tầng 1 dưới đất, nơi đây có chừng hơn vạn sách tàng thư, còn có mấy trăm phần nhiều loại bí tịch, nguyên bản khối ngọc bí tịch, cũng có mấy trăm phần nhiều. Bất quá bây giờ nơi đây không người thủ vệ, bởi vì ở Tô Bội Bội nhãn chung, người tối trọng yếu. Còn lại bất kể là tàng thư vẫn là bí tịch, đều là vật ngoài thân, nhân lực sở hữu, đều muốn dùng để người giám hộ. Tô Kiếm Đình thật nhanh tìm kiếm, hắn nhất không tìm thư, không tìm bí tịch, tìm kiếm tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Thế nhưng cái này tàng thư khố thực sự quá lớn, tiến đến 10 người, giúp ta cùng nhau tìm, tìm một đầu gỗ hộp. Phía trên cái gì hoa văn cũng không có. Đúng, tức thì tiến đến 10 người. Bắt đầu liều mạng tìm kiếm. Nhất khắc chung về sau, bọn họ liền lật khắp tầng thứ nhất tàng thư khố. Tiếp lấy lại lật lần tầng thứ hai tàng thư khố. Khẳng định như vậy ở địa hạ tầng thứ nhất. Tô Kiếm Đình dễ dàng tìm được tàng thư khố dưới đất một tầng cửa vào. Nơi này có một cánh cửa sắt. Phía trên không có khóa, mà là từ bên trong khóa lại. Chuyện này, bên trong có người, Tô Kiếm Đình tức thì cảnh giác, nhưng sau vận khởi chân khí, hướng cái này đạo cửa sắt chợt đá vào. Tức thì, bên trong cửa sắt xuyên trực tiếp bị hắn đá cởi. Tô Kiếm Đình mang theo 10 tên cao thủ cực nhanh vọt vào. Dưới đất tầng này tàng thư khố hiển nhiên liền nhỏ rất nhiều. Bên trong đều là nguyên bản bí tịch, toàn bộ đều là khối ngọc. Một mực nhìn lại, cũng không có Tô Kiếm Đình muốn tìm đầu gỗ hộp. Tô Kiếm Đình phất tay một cái, tức thì 10 tên cao thủ lui ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghe thanh âm, nghe thấy mùi, rất nhanh. Hắn nghe được thanh âm, hô hấp và tiếng tim đập, còn có một hương vị, phi thường dễ ngửi. Thế nhưng phi thường xa lạ hương vị, phương diện này có một nữ nhân, đang ở tường phía sau. Cái này tàng thư khố địa hạ có một cái mật thất. Theo người nữ nhân này tim đập cùng tiếng hít thở có thể thấy được. Võ công của nàng không cao, hầu như không có võ công gì. Tô Kiếm Đình lại phất tay một cái, tức thì tới 4 gã cao thủ. Tô Kiếm Đình chỉ trước mặt cái kia tường. 4 gã cao thủ tiến lên, dùng hết thảy lực lượng, chợt tiến lên, hung mãnh va chạm, tức thì mật thất cửa rõ ràng bị đụng vỡ. A, nhưng về sau, bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, vô số rậm rạp chằng chịt châm bay vụt mà tới, dường như bạo vũ lê hoa. Tô Kiếm Đình cả kinh. Tốc độ của hắn không gì sánh được cực nhanh, lập tức bắt lại 2 người ngăn cản trước mặt mình. Phốc phốc phốc phốc, mấy chục cây châm nhỏ, chợt bắn vào cái này 2 người cao thủ trong cơ thể. Trong nháy mắt bị mất mạng, Tô Kiếm Đình không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì độc châm? Dĩ nhiên như này kịch độc, then chốt nhất bắn ra chính là mấy trăm cây độc châm. Hoàn toàn khó lòng phòng bị a. Cái này giấu ở mật thất sau nữ nhân là người nào? Đương nhiên là tao nha đầu Tiểu Băng. Nàng bây giờ nhưng là Trầm Lãng đại nội tổng quản. Vì Trầm Lãng đảm bảo tất cả vũ khí bí mật. Nay thiên có địch nhân tập kích. Nàng lúc đầu cùng phu nhân cùng nhau ngây người ở trong đại sảnh. Thế nhưng nghĩ đến chức trách của mình, cho nên mới tới đến mật thất này. Cô ra mật thất rất nhiều, vũ khí bí mật cũng rất nhiều. Thế nhưng tàng thư khố phía dưới cái này mật thất đồ đạc trọng yếu phi thường. Bên trong có rất nhiều cực kỳ trọng yếu văn tự ghi lại. Đều là Trầm Lãng thực nghiệm ghi lại. Trầm Lãng đã phân phó nàng, hết sức khẩn cấp thời điểm, vội vàng đem mấy thứ này toàn bộ đốt. Vì vậy Tiểu Băng nhanh lên qua đây. Đem cô ra những thứ kia thực nghiệm ghi lại toàn bộ cháy hết sạch. Những thí nghiệm này ghi lại cũng không phải là cho Trầm Lãng tự xem, mà là do tay hắn hạ Tâm Phúc công tượng coi như giáo tài. Đốt xong những thứ này ghi lại về sau, Tiểu Băng phải trở về đến trong đại sảnh. Thế nhưng không nghĩ tới địch nhân đến, vì vậy nàng nhanh lên đoạt lại đến bên trong mật thất. Không nghĩ tới vẫn bị Tô Kiếm Đình phát hiện, mà nàng mới vừa bắn ra vô số độc châm, chính là ám khí Bảo Vũ Lê Hoa, đương nhiên cũng là Trầm Lãng phát minh, chuyên môn cho nàng dùng để phòng thân. Nhìn thấy Tiểu Băng, Tô Kiếm Đình nhãn tình sáng lên, hắn đương nhiên là nhận thức Tiểu Băng. Chỉ bất quá đương thời nàng còn nhỏ, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên dáng dấp như vậy mỹ lệ khả nhân. Mang theo bụ bẩm gương mặt, rồi lại nhất là bên ngoài đẫy đà thành thục thân thể. Hơn nữa còn như này ngực mạnh mẽ, thực sự là một cái tiểu vưu vật a, như đương thời không có xé bỏ hôn ước. Trước mắt cái tiểu nha đầu này là hội làm của hồi môn. Cho nên theo trình độ nào đó lên, trước mắt cái tiểu nha đầu này coi như là chính mình nữ nhân. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tô Kiếm Đình đổi giọng đạo. Tiểu Băng nhíu không nói. Tô Kiếm Đình đi vào mật thất, thấy trên có một chậu than, phía trên có đốt trọi cho tàn. Ngươi vừa rồi tại đốt vật gì vậy? Tô Kiếm Đình lạnh giọng nói. Tiểu Băng như trước không nói lời nào. Ta không thể làm kẻ phản bội. Ta không thể làm kẻ phản bội. Nàng tâm lý không ngừng đạo. Tô Kiếm Đình lợi kiếm trực tiếp để ngang cổ của nàng lên, lạnh giọng nói, ta đếm tới ba, như ngươi còn không nói, ta sẽ mở ra cổ của ngươi. Ngươi sẽ nhìn máu tươi của mình dường như nước suối giống nhau phun ra ngoài, rất nhanh thì triệt để lạnh lẽo chết đi. Tiểu Băng sợ đến một hồi run run, kẹp chặt hai chân, bởi vì sắp hù dọa phát niệu. Nhất, hai, ba, Tô Kiếm Đình lợi kiếm nhất trèo, yên máu đỏ tươi chảy ra. Tiểu Băng tâm trung run lên, ta chết, ta chết, ta thật hối hận a. Trong ngày thời điểm động phòng hoa chúc, ta tại sao muốn làm yêu a? Không phải, ta sớm cùng cô ra ngủ 100 lần. Ta chết, ta chết. Tiểu Băng nha đầu điên cuồng mà tiến hành tâm lý hoạt động. Nhưng mà một lúc lâu về sau, nàng phát hiện mình không có chết. Tô Kiếm Đình kiếm chỉ là ở cổ nàng trên cắt một cái chỗ rách, không có mở ra động mạch. Hắn không nghĩ tới, cái này nhát gan nha đầu, dĩ nhiên như này trung thành. Bất quá bây giờ nàng ở đốt cái gì Tô Kiếm Đình cũng không quan tâm. Then chốt chính là tìm được món đồ kia. Quan hệ đến Tô thị gia tộc vận mạng đồ đạc, phụ thân nói qua, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn đưa nó tìm được đoạt lại. Tìm, còn dư lại hai gã cao thủ, lật khắp toàn bộ mật thất, đem Trầm Lãng chai chai lọ lọ đánh nát rất nhiều. Thế nhưng không có phát hiện cái hộp gỗ kia. Tô Kiếm Đình nhíu, món đồ kia, Huyền Vũ bá đến tột cùng hội giấu đang ở đâu vậy? Tàng thư khố bên trong không có, địa phương khác cũng liền khó tìm a. To lớn Huyền Vũ phủ bá tước, tìm ra được dường như biển rộng tìm kim a. Rất nhanh Tô Kiếm Đình thì có chủ ý, hắn kiếm tiếp tục để ngang Tiểu Băng đạo cái cổ nói. Đi, đi ra ngoài, đi đại sảnh, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.